Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1074, cùng Tần Hàm Đông Cố Sơn gặp mặt. Trong khoảng thời gian này, Yến Vũ này một ít đế quốc nhân vật trọng yếu cũng không ngừng tới Tần Cung trong đại điện đi đi lại. Lại, bắt đầu thương nghị đối kháng Thương Khung đế quốc kế hoạch. Quy Vân đế quốc mấy năm nay ở Yến Vũ thống trị xuống. Có thể nói binh cường mã tráng, thực lực chưa từng có, nhất là đến từ Thương Khung thấp như vậy cấp thế giới nhân tộc. Đến Quy Vân giới sau, tu luyện trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn nhiều, có thể nói tiến triển cực nhanh. Bây giờ Quy Vân đế quốc có thể nói cường giả như rừng. Hơn nữa quân đội xây dựng đạt tới một cái chưa từng có trình độ. Đây là Quy Vân đế quốc ưu thế chỗ. Có thể Quy Vân đế quốc hoàn cảnh xấu cũng rất lớn. Đó chính là thiếu cường giả chân chính. Dù sao Quy Vân đế quốc nội tình quá cạn một ít. Muốn đào tạo được chân chính bất thế gia đại năng. Đây là vô tận năm tháng sau này sự tình. Như vậy một khi so sánh. Cùng Thương Khung hơn trăm vị thần nhân tồn tại nhất định chính là mất đi năng lực chiến đấu. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Bất quá. Tần Cung tự Tần Cung đạo lý, mà Yến Vũ mấy người cũng đem bảo cũng đè ở Tần Cung người bên trên. Dù sao Tần Cung ở trong mắt bọn hắn là không gì không thể. Bọn họ thói quen đem vận mệnh giao cho Tần Cung thủ bên trong. Đây chính là có tín ngưỡng chỗ tốt. Thật ra thì, Tần Cung áp lực cũng không nhỏ. Dù sao đối phương có trăm tên thần nhân tồn tại, nếu như là phổ thông cấp thấp thần nhân. Tần Cung thật đúng là không quan tâm. Dù sao hiện tại hắn có chính mình từ chưa từng dùng qua lá bài tẩy. Đó chính là Tam Nhãn Huyết Sư. Song Dực Bạch Hổ cùng Đất Đai Gấu cùng với 3.000 đạt tới thần cấp Hỏa Ngục Chi Chó Sói ở. Có thể nếu như đối phương là trung cao cấp thần nhân đây. Vậy mình chỉ sợ cũng không có năng lực làm. Cuộc chiến tranh này cũng ắt sẽ lấy chính mình Quy Vân đế quốc thất bại mà kết thúc. Lại nói còn có một cái mộ lão lớn như vậy địch ở. Hắn không tin mộ lão tu vi không có bất kỳ tiến bộ. Sợ rằng bây giờ mộ lão hẳn cố gắng hết sức kinh khủng đi. Về phần Tần Hàm, Tần Cung trong lòng tồn tại quá nhiều mâu thuẫn. Hắn cũng không dám nghĩ tới. Khi bọn hắn đao binh gặp nhau lúc tình cảnh. Ngay cả Hạ Thanh Đồng, Tần Cung nắm chắc trong lòng. Đây là một cái vĩnh viễn sẽ không phản bội huynh đệ tồn tại. Lại qua 3 ngày, Tần Cung người hình biến mất ở Quy Vân đế quốc trong Hoàng Cung. Chẳng biết đi đâu, Thương Khung đại lục lấy đông. Ngày cũ thánh các và xinh đẹp Vân Hư thánh cảnh đã sớm không có ở đây. Bị hủy bởi hắc thủ sau màn bên dưới. Bất quá, Vân Hư giới cường đại tu bổ năng lực đã sớm nơi này không chung khôi phục kia ban đầu. Bất quá, nơi này đất đai lại một mảnh hỗn độn. Thiên sang bách khổng. Cảnh hoang tàn khắp nơi, đang bị hủy diệt Vân Hư thánh cảnh lấy đông hơn 2.000 dặm có một tòa núi cao. Tên là Đông Cố Sơn. Núi này vì sao được đặt tên đã không cách nào có thể thi. Bất quá, nơi này đã sớm cách xa Vân Hư giới. Là một cái hoang tàn vắng vẻ chỗ. Ở Đông Cố Sơn đỉnh, một bộ bạch sam Tần Cung tiện tay bổ ra bàn đá thạch đăng. Vài hũ rượu lâu năm bày trên bàn. Tần Cung bằng do Bạch Vân quất vào mặt, mà Lâm Phong độc uống. Lúc này, một cổ khí tiêu điều loáng thoáng tự trong hư không truyền tới. Cuối cùng bao phủ ở Đông Cố Sơn bên trên, mà lúc này Tần Cung vung tay lên. Trên bàn đá một vò rượu lâu năm giấy dán trong phút chốc bể ra. Mà Tần Cung nhàn nhạt thanh âm cũng vang lên. Nếu tới cũng đến, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp đây? Ồ, nghe Tần Cung thanh âm sau. Trong hư không trong nháy mắt truyền tới cảm thấy rất ngờ vực tiếng. Tiếp lấy một đạo nhân ảnh liền ở Tần Cung đối diện trước bàn đá hiển hóa ra thân hình tới. Người vừa tới cũng là một gã thanh niên. Thân người mặc trường bào màu tím. Hắn vóc dáng mặc dù không cùng Tần Cung. Có thể kia lãnh đạm mái tóc dài màu đỏ. Phối hợp màu xanh da trời như biển khơi như vậy đôi mắt đẹp. Cùng góc cạnh rõ ràng mặt mũi. Anh Tuấn bên trong làm cho người ta một loại thiên nhiên dã tính đẹp. Người tới chính là Tần Hàm. Cùng năm đó so sánh, hắn vóc người bền chắc không ít, toàn thân kinh khủng tu vi làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách. Ngươi lại có thể phát hiện ta đến? Tần Hàm nghi ngờ thanh âm vang lên lần nữa. Cái kia ác liệt ánh mắt, tự tin mặt mũi, không bao giờ nữa là năm đó cái kia nói chuyện đều phải học người khác tiểu tử ngốc. Tần Cung cặp mắt trong nháy mắt thế lửa đứng lên. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tần Hàm, trong mắt lại có nhiều chút ướt át. Tần Hàm, nói thế nào chúng ta cũng có qua huynh đệ chi nghị. Hơn 300 năm không thấy. Chẳng lẽ ngươi quan tâm chỉ có ta tu vi không được sao? Nghe Tần Cung trương sau, một chút giận dữ tự Tần Hàm trên mặt bay lên. Hai tròng mắt cũng trong nháy mắt băng lạnh. Tần Cung, không nên gọi ta Tần Hàm. Đây là một vốn một lời thần nhất loại làm nhục. Nếu như không phải là ngươi trước đó phát sinh ta, sợ rằng bây giờ ngươi đã vì năm đó đối với ta làm hết thảy trả giá thật lớn, trở thành một cụ lạnh giá thi thể. Nghe lời nói của Tần Hàm sau, Tần Cung hơi sững sờ. Lần đầu tiên cùng lão dã nhân hội kiến lúc tình huống lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Rồi sau đó lão dã nhân thanh âm khàn khàn phảng phất lại đang Tần Cung vang lên bên tai. Người tuổi trẻ, không nên kêu hắn Tần Hàm, nếu không ngươi sẽ hối hận. Đến khi hắn thân thế, đây là một cái ngay cả nhân loại các ngươi thương khung đại lục cũng không thể chịu đựng đắc khởi. Bí mật, ngươi hẳn đã khôi phục kiếp trước trí nhớ. Bây giờ, ta có tư cách biết ngươi thân thế sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Ngươi, Tần Hàm khinh thường âm thanh âm vang lên. Đúng, theo ta, ngươi đã từng ca ca Tần Cung. Ta muốn biết ngươi thân thế. Tần Cung mở miệng nói. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Hàm trong mắt tất cả đều là ngọn lửa vô danh. Mà Tần Cung trong mắt nhưng là vô cùng cưng chiều tính. Vẫn như ban đầu đối đãi thằng ngốc kia em trai như thế ánh mắt. Tần Cung ánh mắt rốt cuộc đem Tần Hàm tức giận. Hắn bàn tay đột nhiên vung lên. Trên bàn vài hũ rượu lâu năm toàn bộ bay ra ngoài. Bể đầy đất, rượu tung tóe. Hết thảy các thứ này tựa hồ cũng ở Tần Cung trong dự liệu như thế. Tần Cung cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm Tần Hàm. Không nên nhìn ta. Nói qua, ngươi không tư cách biết. Ngươi biết không? Hôm nay ta là tới giết ngươi. Tần Hàm trong nháy mắt giận dữ đến hét lớn. Cũng bởi vì ta gọi là ngươi Tần Hàm. Nhận thức ngươi làm đệ đệ. Tần Cung mở miệng hỏi. Như thế vẫn chưa đủ sao? Đây là ngươi đối với một cái thần cực lớn khinh nhờn. Giết ngươi 100 lần cũng đủ. Tần Hàm lớn tiếng la lên. Vậy ngươi vì sao còn chưa động thủ? Tần Cung trong mắt rốt cuộc có vẻ giận. Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Tần Hàm đột nhiên đứng dậy, bàn tay thật cao địa giơ lên, toàn thân sát cơ dũng động. Tần Cung đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tần Hàm, rồi sau đó nói một cách lạnh lùng. Tần Hàm, ngươi thật sự cho rằng ngươi là cao cao tại thượng, không gì không thể thần sao? Năm đó ta nhặt được ngươi lúc, còn không qua là một đại đội trưởng cũng sẽ không nói. Ăn tươi nuốt sống như vậy đáng tiếc dã thú thôi. Người nào có thần dáng vẻ. Lúc đó ngươi tôn nghiêm ở nơi nào? Lại nói, cái nào thần không phải là do nhân loại nhỏ yếu tu luyện mà thành. Thần liền thật có thể cao cao tại thượng. Vì chính mình tôn nghiêm ngay cả thân tình cùng hữu tình đều không chú ý sao? Nếu như là lời như vậy, thành thần còn để làm gì? Nói thế nào ngươi cũng theo ta vài năm. Coi như ngươi không có từ trên người ta học biết làm người đạo lý. Cũng không trở thành làm linh hồn ngươi vặn vẹo tới mức như thế đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.